phần 10 5.3. Chiến quốc hùng, Mộ Khiếu Hổ, Thiên Nam hướng gọi, báo cáo. Người nhìn sang, là một gã xuyên quân trang binh lính, trên đỉnh đầu có diêm mũ lính che ở mắt bộ, mà trên mặt quân dụng khẩu trang cơ hồ tròng lên cả khuôn mặt, khiến người căn bản thấy không rõ lắm binh lính hình dạng ra sao. Bất quá, rất nhiều binh lính đều là như thế này hóa trang, bọn họ cũng không có để ý nhiều binh lính trang điểm. Mộ Nhất Phàm cũng ngẩng đầu lên chuyển nhìn sang, bởi vì binh lính đứng ở sau lưng hắn, cũng dựa vào hắn ngồi ghế, cho nên chỉ nhìn thấy binh lính lộ tai bộ vị. Nghĩ đối phương hẳn là tìm chiến quốc hùng, liền quay đầu trở lại, vì người đang ngồi cắt rót một chén trà nóng. Chiến quốc hùng nhạt thanh hỏi, chuyện gì? Chiến lão, chiến trung tướng giao đãi, nhượng ta. Binh lính ngự khí bỗng nhiên lạnh lẽo, đột nhiên giơ tay lên đánh về phía Mộ Nhất Phàm, nhượng ta đem Mộ Nhất Phàm giải quyết đi. Chiến quốc hùng, Mộ Khiếu Hổ, Thiên Nam thay đổi sắc mặt. Nhất Phàm, cẩn thận. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Ở tại bọn hắn gọi cẩn thận muốn ngăn cản thời điểm, binh lính tay đã sử dụng dị năng đánh về phía Mộ Nhất Phàm đầu. Lúc này, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn, chiến quốc hùng bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền thấy binh lính bị rung ra 10 mét ở ngoài, tầm tầm té lăn trên đất. Người chung quanh nghe đến nổ vang, giật nảy mình. Mộ Nhất Phàm phát hiện có người đánh lén mình, nhanh chóng nhảy người lên, nhìn về phía ngã xuống đất binh lính, thân hình thoát một cái, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến binh lính trước mặt, cũng nắm lấy đối phương cổ áo, đem đối phương khẩu trang cùng mũ đều kéo xuống. Nhìn thấy binh lính khuôn mặt, hắn đáy mắt chợt lóe kinh ngạc, Mộ Nhất Hàng. Mấy tháng trước, hắn không phải không thấy sao, làm sao sẽ xuất hiện ở Thủy Thành? Còn có Mộ Nhất Hàng không phải là bị đào ra tinh hạch sao? Làm sao còn có dị năng? Mộ Khiếu Hổ nhìn thấy Mộ Nhất Hàng, hơi nhướng mày, Một Hàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Nhất Hàng nhẫn nhịn đau đớn, xì cười một tiếng. Mộ gia người và chiến gia người nghe đến lão gia tử nhóm bên này truyền đến âm thanh, nhanh chóng chạy tới xem một chút. Ba, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Duyệt Thành bước nhanh chạy đến Mộ Khiếu Hổ bên cạnh bọn họ. Mộ Khiếu Hổ trầm mặt, thiêu thiêu dưới cằm, ngươi hỏi hắn đi. Mộ Duyệt Thành quay đầu nhìn lại, thấy con lớn nhất cầm lấy một tên binh lính, mà người binh sĩ kia dĩ nhiên là hắn hảo mấy tháng không gặp con thứ hai. Một Hàng, hắn vặn chặt lông mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Nhất Hàng trừng mắt đỏ nhìn hắn, ta là tới vì ta mẹ báo thù. Mẹ ngươi, Triệu Vân Huyên. Mộ Nhất Hàng kia làm nhìn Mộ Duyệt Thành, Mộ Duyệt Thành, chúng ta bao nhiêu nguyệt không gặp, liền không nhớ rõ ngươi tiền nhậm thê tử là ai. Mộ Duyệt Thành nghe đến chính mình nhi tử gọi thẳng tên của chính mình, không thích nhíu mày. Mộ Nhất Hàng, ta là phụ thân ngươi, ngươi làm sao cùng chính mình phụ thân nói chuyện? Phụ thân? Mộ Nhất Hàng phi một tiếng, ngươi không xứng. Hắn đại lực kéo xuống trên cổ áo cái tay kia, đứng lên nói rằng, nếu ngươi là ta phụ thân, liền sẽ không quản sự chết sống của chúng ta, đặc biệt là tại mẹ ta bị người cưỡng dâm thời điểm, ngươi cái này làm trượng phu làm phụ thân người liền ở nơi nào? Cái gì? Mộ gia người đều một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Nhất Hàng. Những người khác cũng rất kinh ngạc. Một hồi lâu quá khứ, Mộ Duyệt Thành mới lấy lại tinh thần. Chuyện này, này là chuyện khi nào? Liền tại chúng ta ra khỏi thành một ngày kia, mẹ ta liền bị bắt được người trong xe tàn nhẫn mà nhục nhã mấy lần, mặt sau bởi vì không chịu nổi đả kích, liền cắn lưỡi tự sát. Mộ Nhất Hàng chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày đó, liền đặc biệt phẫn hận, thể phải giết rơi hại bọn họ trở nên thảm như vậy người. Mộ Duyệt Thành mím môi không nói, không nghĩ tới Triệu Vân Nguyên tại ra khỏi thành thu lại cùng ngày liền chết. Hơn nữa, là bởi vì bị người nhục nhã sau, cắn lưỡi tự sát chết. Hắn há miệng ngóng, đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên, có người thống khổ quát to một tiếng, ta nhớ ra rồi, ta nghĩ lên ngươi là ai. Đại gia hướng tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Vương Băng Chính bưng đau đớn đầu, tức giận ngưỡng Mộ Nhất Hàng kêu lên. Ngươi là Mộ thượng tướng con thứ hai, Mộ Nhất Hàng Mộ nhị thiếu. Hắn là bởi vì vừa mới nhìn đến Mộ Nhất Hàng dùng dị năng đánh về phía Mộ Nhất Phàm thời điểm, bởi vì trong lòng gấp sợ sệt, trong đầu bỗng nhiên liền chợt lóe một ít hình ảnh, đón lấy, hắn liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, Vương Băng, ngươi, Vương Băng một mặt tức giận đi lên vài bước. Ngươi gạt ta, ngươi lúc đó gạt ta có đúng hay không? Hắn nhìn thấy Mộ Nhất Hàng kia làm cho ôm lấy môi không lên tiếng, liền biết mình đã đoán đúng. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Tại sao muốn gạt ta? Kia Bình Đồ Sơn là có thể xua đuổi biến dị động thực vật, có thể để cho binh lính tránh né chúng nó có thể sớm một chút an toàn trở lại Bi Thành. Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi lừa dối hại chết chúng ta nhiều ít chiến hữu. Một ngày kia, hắn cùng Trần Hạo bọn họ cùng đi nhậm chức trước, liền bị Mộ Nhất Hàng chiêu đến văn phòng, sau đó cho hắn một bình Đồ Sơn. Nói là đang trên đường trở về, chỉ cần đem Đồ Sơn bôi tại đuôi xe hòm mặt sau, có thể xua đuổi biến dị động thực vật, cũng bàn giao hắn không muốn để những người khác phát hiện. Hắn lúc đó hiếu kỳ, liền hỏi tại sao không thể cho người khác phát hiện. Mộ Nhất Hàng phải trả lời hắn, nói này Đồ Sơn hoàn tại nghiên cứu giai đoạn, tạm thời vẫn không thể để những người khác biết đến. Bất quá, có thể xác định 90% xác suất có thể đuổi đi biến dị động thực vật. Chỉ cần lần này thí nghiệm thành công, sau đó sẽ đem này đó Đồ Sơn mở rộng đi ra. Hắn cho là Mộ Nhất Hàng là Mộ Thượng Tướng Nhi Tử, là sẽ không hại trong đội binh lính, liền không nghi ngờ hắn nhận Đồ Sơn. Có thể không nghĩ tới, Đồ Sơn không chỉ không có xua đuổi biến dị động thực vật, ngược lại đem một đoàn biến dị động thực vật cấp triệu đến. Tại nhìn thấy chiến hữu của chính mình từng cái chết đi sau, hắn rất nhanh liền nghĩ đến có thể là Đồ Sơn vấn đề, nhanh chóng tìm thủy rửa đi, cũng nhượng còn sống binh lính nhanh chóng hồi Bi Thành hướng Mộ Thượng Tướng báo cáo bọn họ bị tập kích sự tình. Sau, hắn liền đi tìm bị biến dị động thực vật mang đi các chiến hữu. Bởi nhìn thấy các chiến hữu chết đi hình ảnh quá mức khốc liệt, mà hết thảy này liền là hắn tạo thành. Đại não liền bị nghiêm trọng kích thích, hơn nữa hắn cùng biến dị thực vật đồng hóa, dẫn đến không còn tất cả ký ức, biến thành một cái chỉ có 3 tuổi thông minh người. Mộ Nhất Hàng cười lạnh, là ngươi chính mình rốt nát mà thôi. Mộ Nhất Hàng. Vương Băng mới vừa nghiến răng nghiến lợi bính ra 3 chữ, bỗng dưng một đạo màu xanh dị năng chợt lóe, mạnh mẽ đánh vào Mộ Nhất Hàng trên người. Tại chỗ, Mộ Nhất Hàng bay ra mấy mét ở ngoài, phốc một tiếng, trong miệng phun ra một cái hồng huyết. Hắn khó có thể tin trợn mắt lên, nhìn sử dụng dị năng đánh hắn người. Ba, ngươi. Mộ Duyệt Thành hàn giận mặt nói rằng, ta Mộ Duyệt Thành không có ngươi như vậy tâm tư ác độc nhi tử. Lần đó nhiệm vụ, chết rồi nhiều ít binh lính, trong lòng hắn rõ rõ ràng ràng. Lúc đó, hắn không biết có bao nhiêu khổ sở, bọn họ nhưng là cùng hắn đồng thời vào sanh ra tử đồng đội, ở trong mắt hắn chẳng khác nào là người thân, mà không nghĩ tới chết là của bọn họ nhi tử ở sau lưng bày kế. Mộ Nhất Hàng cả giận nói, ta, tâm tư ta ác độc, ta tái làm sao tâm tư ác độc cũng không sánh bằng Mộ Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành đầy mắt thất vọng, chuyện đến nước này, ngươi còn không biết hối cải cùng tỉnh lại, ngươi thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Hắn căn bản không cần suy nghĩ Mộ Nhất Hàng làm sao làm dụng ý, cũng biết làm như vậy là vì cái gì. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Vương Băng, Vương Băng, hắn liền giao cho ngươi xử trí đi, coi như muốn hắn chết, ta cũng sẽ không khổ họng một tiếng. Mộ Nhất Hàng vừa nghe, nhịn đau, thật nhanh đứng lên, muốn sử dụng dị năng rời đi, liền thấy vô số Vương Băng đem hắn vây nhốt, tức giận nhìn hắn. Ngay sau đó, Vương Băng trong thân thể thả ra một đống như màu trắng cây bông giống nhau mau nhung nhung hoa, cấp tốc hướng Mộ Nhất Hàng bay qua, đem hắn bao thành kén tằm dáng dấp. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy thân thể càng bao càng chặt, nhìn cho hắn hô hấp càng ngày càng khó khăn, phảng phất ở trong nước giống nhau, không thở nổi, làm cho hắn vô cùng thống khổ. Vô luận hắn dùng sức thế nào giãy giụa, hoặc là đánh ra cường đại dị năng, chính là phá hoại không đánh cháo chủ hoa của hắn cầu. Huống hồ hắn hoàn bị thương, dị năng vừa không có Vương Băng cao, dần dần, ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong lòng cũng càng ngày càng sợ hãi sợ sệt. Cứu, cứu mạng. Hắn lo lắng vất vả hô, huyết dịch lại như bị rút khô dường như, toàn thân mất đi khí lực, cũng không còn cách nào giãy giụa, cũng không còn cách nào sử dụng dị năng. Phía ngoài Mộ Duyệt Thành phảng phất không nghe thấy, quay người liền rời đi. Mộ Khiếu Hổ khổ sở mà thở dài một hơi, làm bậy nha. Chiến Quốc Hùng vỗ vỗ hắn bờ vai, biểu thị an ủi. Vương Băng như là nhận ra được người ở bên trong đã chết đi, đem hoa đoàn thu hồi. Hiện tại,